Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Viên Thiệu sát khí. Tôn Sách còn chưa xem xong, Quách Gia trước tiến đến, cùng Tưởng Can chào hỏi, đặt mông ngồi tại Tưởng Can bên người, thăm dò nhìn một chút Tôn Sách trong tay cuộn giấy, rất là kinh ngạc, đây là đâu đến? Một bên nói một bên đưa trong tay cuộn giấy đưa qua. Tôn Sách tiếp đi tới nhìn một chút. Cũng là liên quan tới Viên Thiệu cùng Đồng Việt hai lần chiến sự kỹ càng báo cáo. Trước đó từng có giản lược báo cáo. Chỉ có song phương đại khái binh lực. Thắng bại kết quả. Lần này gia tăng rất nhiều chi tiết. Đồng dạng vẽ có địa đồ. Nhưng y nguyên không bằng Tưởng Can tại hiện trường khảo sát kết quả tới đến tỉ mỉ xác thực. Mật thám trung quy là mật thám. Có chút tình báo rất khó nghe được đến. Tôn Sách suy nghĩ một chút. Hỏi Quách Gia nói. Phụng Hiếu, ngươi cùng thúc thúc của ngươi còn có liên hệ sao? Có a. Quách Gia theo trong tay áo quất ra một cái khác cuộn giấy. Đưa tới Tôn Sách trước mặt, không phải sao? Hôm nay vừa lấy được thư nhà. Hôm nay, cũng là tướng quân đi trung quân nghị sự thời điểm thu đến. Ta cũng rất kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, ta cái này thúc thúc còn là lần đầu tiên chủ động viết thư cho ta. Rời đi Nghiệp Thành về sau, ta nhiều lần phái người cho hắn tặng lễ. Hắn đều không có trở lại ta một chữ. Quách Gia cười một tiếng, lại có chút không nói ra xúc động phẫn nộ. Tôn Sách biết Quách Gia xuất từ Dương Địch Quách Gia Bàng Chi. Quách Đồ mới là Đại Tông. Luôn luôn không thế nào tôn trọng cái này đi chênh lệch tộc tử. Quách Gia theo Nghiệp Thành rời đi. Bản thân thì có cùng Quách Đồ tranh giành một hơi thành phần. Phái người cho Quách Đồ tặng lễ khẳng định không phải nghĩ ra bán hắn tin tức. Tôn Sách không có tiếp Quách Đồ thư tín. Đã lựa chọn tin tưởng Quách Gia. Vậy liền tin tưởng đến cùng, người cùng hắn nhiều liên hệ. Cần thiết thời điểm có thể cung cấp một số tình báo cho hắn. Cam đoan hắn tại Viên Thiệu bên người vị trí. Quách Gia tuyệt không ngoài ý muốn. Đáp một tiếng, chỉ là đem sách tin thu hồi trong tay áo thời điểm nháy mắt mấy cái. Lại lơ đãng xoa xoa khóe mắt. Phụng Hiếu, Viên Thiệu thủ hạ có nhiều ít cường nỏ binh. Hơn 10.000, gần 20.000, Tôn Sách giật nảy cả mình, nhiều như vậy. Viên Thiệu thủ hạ cường nỏ binh có hai bộ phận, một phần là Thái Sơn binh, vốn là Vương Khuông bộ hạ, số lượng không nhiều, đại khái hơn 2.000 người, so sánh dũng mãnh, còn có một phần là Ký Châu các quận binh, số lượng rất nhiều, có hơn 15.000 người, nguyên bản từ Triệu Phu. Trình Hoán thống lĩnh, chú đóng ở Mạnh Tân, đối Hàn Phúc đem Ký Châu để cùng Viên Thiệu rất có ý kiến. Tự nhiên không chiếm được Viên Thiệu trọng dụng, hiện tại chẳng biết đi đâu, có thể là bị giết. Tưởng Can không hiểu, vì cái gì nhất định là bị giết. Không nguyện ý phụ thuộc Viên Thiệu, chẳng lẽ không khả năng miễn quan quy điền bên trong. Quách Gia cười cười, Tử Dực có chỗ không biết. Hai người này từng tại Viên Thiệu trước mặt thị uy, Viên Thiệu sẽ không để cho bọn họ còn sống. Bất luận cái gì mạo phạm Viên Thiệu người sau cùng đều chỉ có một con đường chết. Mặc kệ trước kia là địch nhân hay là bằng hữu, không ai là ngoại lệ. Tưởng Can nhún nhún vai, cảm thấy thật không thể tin. Tôn Sách lại hỏi, Viên Thiệu dưới trướng có bao nhiêu kỵ binh, có phải hay không có chút trọng kỵ binh? Viên Thiệu dưới trướng kỵ binh không nhiều, thì hiện tại mà nói, cũng không vượt qua 3.000. Tướng quân nói trọng kỵ binh hẳn là khoác ngựa giáp kỵ binh. Cái kia thật là Viên Thiệu trong tay sát khí. Những kỵ binh này nhân mã đều lấy đại khải. Phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Kỵ sĩ cùng ngựa đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Ước chừng có hơn 200 người. Tất cả đều là chung với Viên Thiệu hiệp khách. Cơ hồ đều nhận được Viên Thiệu ân huệ. Quách Gia khẽ cười một tiếng. Tướng quân, những thứ này trọng kỵ binh đều là dùng tiền tích tụ ra đến. Nếu không có Viên Thiệu giống như tài lực, tạm thời vẫn là không dùng cân nhắc. Tôn Sách đồng ý Quách Gia ý kiến. Trọng kỵ binh tại Trung Quốc thời gian cũng không dài. Tam Quốc lúc xuất hiện, Nam Bắc Triều trở thành chiến trường vương giả. Tùy Triều còn có đại quy mô cụ trang giáp kỵ. Đến đời Đường thì không thế nào nghe nói. Cái này bên trong đã có trọng kỵ binh vốn có khuyết điểm. Cũng có kinh tế tính suy tính. Chiến tranh cũng là đốt tiền. Trọng kỵ binh càng là vũ khí lạnh thời đại lớn nhất đốt tiền binh chủng một trong. Không chỉ có người cùng ngựa giáp quý. Chiến mã cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ngựa tốt. Phổ thông mã căn bản gánh vác không như vậy trọng lượng. Trọng kỵ binh tại Trung Á thịnh hành. Đó là bởi vì Trung Á có tốt đẹp chiến mã tư nguyên. Thể trạng nhỏ bé mông cổ ngựa làm trọng kỵ binh rất miễn cưỡng. Chớ nói chi là Trung Nguyên ngựa. Đối với nghiêm trọng thiếu ngựa hắn tới nói, trọng kỵ binh không cần nghĩ. Bất quá, làm sao đối phó những thứ này trọng kỵ binh lại nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Đối Tôn Sách lo lắng, Quách Gia xem thường. Tướng quân cảm thấy những cái kia trọng kỵ binh ở chỗ này có thể phát huy bao lớn tác dụng. Qua Hoàng Hà, những thứ này trọng kỵ binh chiến lược thì tổn thất một nửa. Đối với trùng kích bộ tốt trận thế tới nói, những thứ này trọng kỵ binh cùng phổ thông kỵ binh không có khác biệt lớn. Thậm chí có thể nói còn không bằng phổ thông kỵ binh. Trừ sông trận bên ngoài, bọn họ cái gì cũng làm không. Những thứ này trọng kỵ binh uy lực chân chính hoàn toàn là đối với phổ thông kỵ binh. Tây Lương quân gặp phải những thứ này trọng kỵ binh thật đúng là gặp phải khắc tinh. Khó trách hội bại một lần lại bại. Tôn Sách liên tục gật đầu. Trần Lưu một vùng địa thế tương đối thấp. Kênh rạch chằng chịt ngang dọc. Trung Mưu phụ cận thì có phố Điền Trạch. Bác Lãng Trạch các loại lớn nhỏ năm cái đầm lầy. Tuấn Nghi, Huỳnh Dương cũng không ngoại lệ. Căn bản không có đầy đủ không gian khiến cái này trọng kỵ binh thi triển. Tào Tháo cùng Viên Thiệu sau cùng quyết chiến thì phát sinh ở vùng này. Cùng nơi này địa hình bất lợi cho kỵ binh thi triển có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đang nói, Trương Hoành đi tới, Tôn Sách tạm thời để xuống đề tài. Đem đi tham gia hội nghị đi qua nói một lần. Trương Hoành nghe xong. Liên tiếp gật đầu khen ngợi, tướng quân nói đúng, ổn định Lạc Dương đối tướng quân phi thường trọng yếu, chúng ta tạm thời còn chưa thích hợp cùng Viên Thiệu đối mặt. Cho điểm lương thực cũng đáng, theo ta thấy, nếu như có thể thuận lợi cầm xuống Cửu Giang, Lư Giang, Giang Hạ, Nam quận 4 quận, thậm chí tiến một bước cầm xuống Kinh Châu Giang Nam 4 quận, còn có thể cho thêm một chút. Triều đình dù sao cũng là triều đình, chung với triều đình người vẫn là có, cho dù là đảng người cũng không ngoại lệ. Quách Gia cười nói, tiên sinh đối đảng người thật đúng là đồng tình a. Trương Hoành cũng không để ý, tại đối đảng người trên thái độ, hắn cùng Tôn Sách, Quách Gia có khác nhau, đây không phải bí mật gì. Tôn Sách cũng nói, đây là sự khác nhau, quân tử cùng mà khác biệt. Mọi người cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đừng ảnh hưởng đại cục là được. Tướng quân, cùng Tây Lương quân kết minh, có hai chuyện không thể không có biết rõ. Tiên sinh mời nói, một, Tây Lương quân giết hại quá nặng, đặc biệt là Toánh Xuyên một vùng. Nếu như không thể kịp thời thư giải, sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm, liên lụy tướng quân danh tiếng. Hai, Tịnh Châu cằn cỗi, những năm này người Hung Nô không ngừng xâm nhập phía Nam. Triều đình bất lực trấn phục, một mực là dùng ban thưởng trấn an. Hàng năm cần phải hao phí gần 200 triệu tiền. Tây Lương quân nếu như dự định chiếm cứ Tịnh Châu, coi như không muốn nhiều như vậy. 50 đến 60 triệu cũng là cần. Đối tướng quân tới nói, đây không phải một cái tiểu gánh vác. Tôn Sách gãi gãi đầu, vẻn vẹn lương thực một hạng, hắn đã biết cái này gánh vác không nhẹ, vẫn là không có Trương Hoành nghĩ đến chu đáo. Một năm 50 đến 60 triệu. Đây chính là cắt thịt a. Quách Gia lắc đầu biểu thị phản đối. Tướng quân không cần quá mức lo lắng. Chúng ta không biết trắng cho bọn hắn tiền. Chúng ta có thể cho bọn họ dùng chiến mã đến giao dịch. Nếu như hàng năm hoa 50 đến 60 triệu thì có thể giải quyết chiến mã nơi phát ra. Cớ sao mà không làm chi? Tây Lương người dù sao không phải người hung nô. Không thể đem bọn họ coi như man di. Tự tạo cường địch. Nếu như không là người Sơn Đông tự cao tự đại, khinh thị người Sơn Tây, thiên hạ lại làm sao đến mức này? Trương Hoành gật đầu đồng ý. Đúng vậy a, nếu như lúc trước có thể đối Tây Lương người nhiều một chút tha thứ, đối quân nhân nhiều một chút tha thứ, cũng không đến mức ủ thành dạng này đại họa. Hướng người không thể gián, người đến còn có thể truy. Tướng quân có chí khắp thiên hạ, đầu tiên liền muốn có thể bao dung thiên hạ, chỉ có bao dung cũng xúc, mới có thể kiêm tể thiên hạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?